Chương 423, Mạp Chi chết Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cái gì? Ma nhân mạp quá khiến người ta thất vọng. Đông giới vương thần một nghe được câu này, hoàn toàn choáng váng. Ở mắt của hắn giảm, ma nhân mạp khí thế quả là nhanh muốn chìm không hắn rồi y, nhẹ nhàng nhất quyền cũng đủ để miểu sát hắn, mà cả điệp khí thế nhưng không có cho hắn loại cảm giác đó. Để cho các ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính đi, cả điệp lớn tiếng hống một tiếng, vô so sánh nồng nặc hào quang màu vàng tán phát ra đến. Lông mày của hắn biến mất rồi y, tóc không chỉ biến thành kim hoàng sắc, hơn nữa điên cuồng tăng trưởng đến bên hông. Cương đại khí thế lay động toàn bộ thiên địa, kéo dài mờ y van ở dặm, lúc này cả địa phảng phất nhất tôn thần chi bình thường. Tốt cường đại đông giới vương thần có chút tặc lưỡi. Có vẻ như khi hắn mặc kệ thế sự những năm này, toàn bộ vũ trụ đều phát sinh biến hóa to lớn. Hắn đường đường thần có đi tới một viên tiểu tiểu tinh cầu ở trên gặp phải từng cái so sánh hắn cường lớn hơn nhiều lần người. Điều này làm cho hắn thập phân đả kích nặng nề mà, nhanh giết hắn đi bảy bỉ đỉ kinh sợ địa nhìn ca đi, rất nhanh ra lệnh. Được, chủ nhân ma nhân mạp gật đầu ứng với nói. Nhưng vào lúc này, ca đi phát sinh nhất đạo khí công ba, trong nháy mắt đem bảy bỉ đỉ đánh thành hư vô. Một cái rác rưởi vậy muốn giết ta, ca đi hừ lạnh nói. Bảy bỉ đỉ tuy nhiên chết rồi, nhưng ma nhân mạp vẫn là vâng theo bảy bỉ đỉ mệnh lệnh, kế tục hướng cả điệp đánh tới. Cái này mập mạp mạp ngược lại là thật đáng yêu, chính là thực lực hơi yếu một chút, không phải cả điệp đối thủ. Dù nả nói, xác thực không phải cả điệp đối thủ, không quá nếu muốn giết chết mạp vậy không phải đơn giản như vậy. Dù bạ xạ nói, ma nhân mạp thực lực chỉ có bán thần bắt giai, mà cả điệp nhưng là bán thần cửu giai. Vậy bán thần bắt giai, cả điệp có thể trong nháy mắt đem đánh giết, nhưng ma nhân mạp nắm giữ siêu cấp tái sinh năng lực, chỉ cần có một tế bào tồn tại, liền sẽ không bị giết chết, sẽ khôi phục nhanh chóng đi. Hơn nữa mạp còn nắm giữ cường đại học tập năng lực, có thể trong nháy mắt học tập người khác chiêu thức. Đi chết đi, cả điệp phát sinh nhất đạo khí công ba, đánh về ma nhân mạp. Trong nháy mắt, mạp nửa người biến mất không còn tăm hơi. Có thể sau một khắc, mạp thân thể lại khôi phục nguyên dạng. Thật là khủng khiếp khôi phục năng lực, so sánh bổ cồn nổ năng lực con ở kinh khủng hơn. Cả điệp khiếp sợ nói. Tiếp đó, cả điệp cùng ma nhân mạp giao chiến, mỗi một lần công kích, ma nhân mạp đều bị cả điệp đánh được vụn vặt, nhưng mỗi một lần đều không có thể triệt để giết chết mạp. Cả điệp, muốn không cần giúp đỡ Son Gỗ Cụ gọi nói. Cả điệp vừa nghe, lập tức từ chối nói, không cần, yếu như vậy ma nhân mạp, đánh không chết, lực lượng lại lớn. Vừa vặn cho ta ma luyện chiến đấu lực. Đầy đủ chiến đấu sau một tiếng, mạp khôi phục năng lực hạ thấp rồi y, khí tức vậy bắt đầu suy nhược. Trong hư không, Thu Bà Sa, cái này ma nhân mạp khôi phục năng lực thật mạnh mẽ, tính mạng của ta pháp tắc đã tu luyện tới đại thành tầng thứ tột cùng rồi y, có thể bàn luận khôi phục năng lực vẫn là không biện pháp cùng ma nhân mạp so sánh nghĩ, nếu có thể đem ma nhân mạp đem ra nghiên cứu là tốt rồi. Tu nạ hai mắt tỏa ánh sáng nói. Ngươi muốn nghiên cứu, có thể đem hắn bắt đến cho ngươi nghiên cứu. Tu bạ xạ nói. Không được à, cái này ma nhân mạp chỉ cần tồn tại một tế bào đều có thể khôi phục lại. Ta không biện pháp tiến hành nghiên cứu, trừ phi dập tắt hắn tất cả tế bào. Có thể bởi như vậy, thí nghiệm tài liệu vậy biến mất. Tu nạ than thở. Vậy đơn giản, có thể dập tắt ma nhân mạp linh hồn. Chỉ cần linh hồn của hắn bị dập tắt rồi, tự nhiên liền chết. Dù bạ xạ cười nói, à, vậy thì thật là quá tốt rồi y, nói không chắc có thể lợi dụng ma nhân mạp tế bào, nghiên cứu ra siêu cấp tái sinh nhẫn thuật, đến thời điểm nói không chắc vậy có thể nắm giữ cùng ma nhân mạp năng lực giống nhau. Dù nạ hưng phấn nói, rất nhanh lại nói, dù bạ xạ, lúc nào động thủ không đổi. Dù bạ xạ lắc đầu một cái, lại để cho ma nhân mạp cùng cả điệp vui đùa một chút, chờ bỡn cợt xem xong rồi y, chúng ta động thủ nữa đi. Bất quá bây giờ ma nhân mạp quá yếu rồi y, ta giúp hắn một chút một thoáng. Cùng ma nhân mạp chiến đấu, cả điệp đống nhiên biến sắc mặt, bởi vì mạp khí tức chính đang tăng mạnh. Tại sao lại như vậy, cả điệp không nói gì rồi y, không phải hẳn là càng ngày càng suy yếu à, làm sao sẽ càng ngày càng lớn mạnh, hoàn toàn không hợp lý a. Đáng tiếc cả điệp không biết là, âm thầm sủ bạ xạ đang dùng viên mãn tầng thứ sinh mệnh pháp tắc gẹp vô trị liệu. Sinh mệnh pháp tắc không chỉ có để mạp thoát khỏi suy yếu, càng kích phát mạp trong cơ thể tế bào, để hắn siêu cấp tái sinh năng lực nâng cao một bước. Tựa hồ sinh mệnh pháp tắc cùng mạp năng lực có hô ứng hiệu quả, điểm này liền ngay cả sủ bạ xạ vậy là mới hiểu được. Nếu là mạp vậy tìm hiểu đến viên mãn tầng thứ sinh mệnh pháp tắc, nói không chắc sẽ chân chính đến bất tử bất diệt, liền ngay cả linh hồn vậy vô pháp bị giết hết đi. Dù bạ xạ bỗng nhiên nghĩ thầm. Chỉ tiếc, mạp không phải tu luyện thiên tài, sự cường đại của hắn là trời xanh, cùng tu luyện không có không quan hệ. Mạp càng ngày càng khó giết, mà chậm đã chậm thay đổi được cường đại, cả điệp áp lực vậy càng lúc càng lớn, không quá dựa vào thực lực tuyệt mạnh, hắn vẫn cứ có thể dễ dàng nghiền ép mạp. Chỉ là sau một quãng thời gian, cả điệp lực lượng bắt đầu giảm xuống. Xa xa gỗ củ ngâm chiến đấu giữa bọn họ lực cảm thấy kỳ quái, tựa hồ một sức mạnh kỳ dị đang trợ giúp mạp. Cho ta đi chết cả điệp cực kỳ toàn bộ lực lượng đánh về mạp, ở sức mạnh cực kỳ khủng bố dưới, ma nhân mạp thân thể đang nhanh chóng dập tắt. Lập tức, mạp bắt đầu sợ hãi rồi, tựa hồ một giây sau, hắn liền xe tử vong. Đột nhiên, nhất đạo xa xưa thanh âm của từ phía trên truyền xuống. Khôi phục năng lực mạnh mẽ đến đâu, lực lượng quá yếu vẫn không được. Vừa dứt lời, nhất đạo bàn tay màu vàng nóng phá khai không gian trong nháy mắt đem mạp còn dư lại tàn khu bắt đi rồi, mà cả điệp ngưng tụ ra khủng bố chùm sáng vậy ở một trường kia bên dưới hồi phi yên diệt. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ cả điệp nội tâm không ngừng được địa hoàng sợ cứu lên đến. Hắn toàn lực triển khai một chiêu ở U dù mạ kỳ sủ bạ xạ tiện tay một kích bên dưới lặng lẽ không hề có một tiếng động tức địa tin tức rồi. Sức mạnh của đối phương hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn, tựa hồ hắn vĩnh viễn vậy vô pháp đến đối phương cấp bậc kia. Trong hư không, bàn tay màu vàng nóng trên một cục thịt cầu tựa hồ còn muốn khôi phục thành mạp dáng dấp.